Thần nông tiểu y tiên, chương 1890, thẩm đội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm đội, ngươi nói đi, nơi này không có người ngoài, ngươi cũng không cần sợ cái gì, ta một lòng muốn cho ngươi trở về công tác, bất quá đâu, ngươi muốn giảng ra tình hình thực tế mới có thể. Thẩm Trung Hoa cúi đầu uống lên nước miếng, trầm tư một lát, muốn nói cái gì nữa? Rồi lại nói không nên lời. Lương Phi nhìn ra được, cái này Thẩm Trung Hoa xác thật là cái không tồi công nhân. Ít nhất hắn là cái đỉnh thiên lập địa hãn tử. Này, nói như thế nào đâu? Là cái dạng này, ta đáp ứng quá người khác sự là sẽ không nói. Nếu chính là muốn giải thích mới để cho ta tới công tác, ta đây tình nguyện không tới. Ta Thẩm Trung Hoa tin chính là thành tin. Tiểu tử này vỗ bộ ngực nói, thoạt nhìn thật đúng là giống cái hãn tử. Chính là, hiện tại loại này xã hội, loại người này là dễ dàng nhất có hại. Hắn vì người khác nhận thủ hứa hẹn, cuối cùng lại bị đầu to khai trừ. Như vậy cũng quá không đáng. Tuy rằng hắn cũng không có giảng ra tình hình thực tế, nhưng Lương Phi trên cơ bản cũng đoán ra 8-9 phần 10. Xem ra là đầu to làm cho bọn họ trang bị camera. Bọn họ căn bản không biết đó là thứ gì, cho nên liền an thượng, lại càng không biết kia đồ vật là làm gì dùng. Nếu bọn họ biết, tất nhiên sẽ không làm như vậy. Toàn bộ an xong lúc sau, đầu to tùy tiện tìm cái lý do đem bọn họ đuổi rồi. Bọn họ muốn trở về công tác, đi tìm vài lần đầu to. Nhưng đầu to nhưng vẫn bất tương kiến. Vài lần qua đi, bọn họ cũng liền đánh mất cái này ý niệm. Cuối cùng không thể không rời đi. Lương Phi hiểu ý cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, hảo, Thẩm đội trưởng, các người mấy cái đi làm chuẩn bị một chút, có thể lưu lại công tác. Ngươi đi về trước đi, các người hai cái lưu lại. Lương Phi cũng không ngốc, hắn nhìn ra được. Mặt sau kia hai người hoàn toàn nghe Thẩm Trung Hoa. Hắn ngốc tại nơi này. Bọn họ hai người không dám nói ra tình hình thực tế. Mà cái này Thẩm Trung Hoa lại là tính tình bên trong. Mặc dù ăn mệt cũng không chịu nói ra tình hình thực tế. Lương Phi đành phải đem hắn chi khai. Hỏi hắn phía sau hai vị này đồng sự. Lương Phi vừa nói làm cho bọn họ lưu lại công tác. Ba người cao hứng hỏng rồi, đặc biệt là mặt sau kia hai vị, bọn họ cùng Thẩm Trung Hoa bất đồng. Thẩm Trung Hoa trước kia tốt xấu ở chỗ này đương đội trưởng, đãi ngộ so với bọn hắn hai người đều phải hảo. Mấy năm nay, hắn ở chỗ này cũng kiếm lời không ít tiền, nghe nói liền phòng ở đều mua. Bọn họ hai người tư lịch thiền, hơn nữa, nơi này công tác hoàn cảnh thực hảo. Tiền lương đãi ngộ lại như vậy cao, bọn họ đương nhiên không bỏ được rời đi. Nếu không phải cái kia đầu to, bọn họ nói không chừng ở chỗ này sẽ công tác thực hảo. Bọn họ biết chính mình cũng có thể lưu lại, miễn bàn cao hứng cỡ nào. Thẩm Trung Hoa xoay người nhìn về phía hai người, vừa định muốn nói gì, lại bị Lương Phi ra lệnh một tiếng, hắn đành phải đi ra ngoài. Lúc này phòng nội chỉ còn lại có Lương Phi cùng kia hai vị công tác. Các người hai cái ngồi xuống, không cần khẩn trương, các người cũng biết, chúng ta tám đại ngõ nhỏ là cái chính về địa phương. Ta là nơi này đại lão bản, ta nếu cho các ngươi lưu lại, liền sẽ không có người dám cho các ngươi rời đi. Các người yên tâm, có ta vì các ngươi chống lưng, không có người dám đối với các ngươi thế nào. Lương Phi tin tưởng 10 phần nói, hắn muốn cho bọn họ biết, chính mình thân là đại lão bản, hoàn toàn có năng lực bảo hộ bọn họ. Bọn họ hai người liên tục gật đầu, đại lão bản, ta kêu Lý Sâm, ngươi kêu ta tiểu Lý liền có thể. Ta đã sớm nghe nói, chúng ta đại lão bản là cái tuổi trẻ soái khí tiểu hòa. Hơn nữa thập phần có năng lực. Hôm nay ta quả nhiên là kiến thức tới rồi. Ngài thật đúng là cái người tốt. Đại lão bản, ta cũng họ Lý, ta kêu Lý ngày mai. Thật không nghĩ tới, ngươi là cái đại đại người tốt, cư nhiên có thể đem chúng ta này đó tiểu công nhân xem ở trong mắt, còn làm chúng ta lưu lại, ngươi thật là cái đại đại người tốt. Hai người lời nói trên cơ bản cùng cái ý tứ, đều là khen Lương Phi. Lương Phi làm cho bọn họ lưu lại, đương nhiên không muốn nghe này đó khen tặng nói, mà là muốn biết một ít tình hình thực tế. Ta rất muốn biết, các ngươi công tác như thế ưu tú, các ngươi vì sao sẽ bị khai trừ? Các ngươi có thể nói cho ta tình hình thực tế sao? Lương Phi không có vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Lý Ngày Mai cùng Lý Sâm hai người liếc nhau. Bọn họ là cùng thôn, từ nhỏ lại cùng nhau lớn lên. 3 năm trước đây, bọn họ hai người đi vào 8 đại ngõ nhỏ công tác. Ngẩn ngơ chính là 3 năm. Công tác này bọn họ rất là vừa lòng. Cho nên đối mặt như vậy hảo công tác, bọn họ cũng không tưởng rời đi. Hai người trầm mặc chừng 2 phút. Cuối cùng bọn họ rốt cuộc đã mở miệng. Lý Sâm cắn răng nói, đại lão bản, ta cùng ngài nói thật, chúng ta cũng không biết, lúc ấy đầu to giám đốc hô chúng ta 5 người, còn cố ý mời chúng ta ăn bữa cơm, nói làm chúng ta cải tạo cái gì đường bộ. Ngày hôm sau, chúng ta 5 người liền bắt đầu công tác, chúng ta cũng không hiểu đó là xá, thẳng đến làm xong sống sau, ta nghe tuổi trẻ tiểu nhị nói, đó là camera. Chúng ta mới biết được, này đầu to giám đốc làm không phải cái gì chuyện tốt. Đúng rồi, chúng ta lúc ấy là thật sự không biết tình. Nếu cảm kích, đã sớm không làm, ở trong khách phòng trang bị thứ này là trái pháp luật. D.O. W.N.L.O. S.P.A.C.M.E.I. N. H. Ở T. Tại T. Duy. E.N. Thích Cót E. Nét. Sao lại đâu? Lương Phi trừng lớn 2 mắt, tiếp tục dò hỏi, hết thảy cùng hắn suy đoán hoàn toàn tương đồng. Quả nhiên là đầu to, lại sau lại, chúng ta đã bị khai trừ rồi. Đầu to giám đốc tìm chúng ta nói chuyện, thuyết khách người ném đồ vật. Lúc ấy liền chúng ta 5 người ở đây, cho nên bọn họ hoài nghi là chúng ta trộm. Thật là trời đất chứng giám. Chúng ta đều là sách vở phân công tác, lại như thế nào sẽ lấy khách hàng đồ vật. Cuối cùng đầu to giám đốc mỗi người cho chúng ta 5.000 đồng tiền làm chúng ta rời đi. Hai người nói tới đây, thập phần ủy khuất, chuyện này bọn họ hoàn toàn không biết tình, cuối cùng lại bị khai trừ. Cũng may hôm nay có người đi tìm bọn họ, làm cho bọn họ giảng ra tình hình thực tế, bằng không bọn họ thật sự sẽ nghẹn khuất chết. Hào, ta đã biết, nhớ kỹ, việc này nhất định phải lặn ở trong bụng, nửa cái tự không thể nói ra đi. Các ngươi cũng biết, này trộm trang bị camera là phạm tội. Các ngươi nếu nói ra đi, là dẫn hỏa thượng thân, các ngươi hiểu không? Lương Phi thanh âm dần dần trở nên lạnh băng. Hắn ở cảnh cáo này 2 cái công nhân. Hai người gật đầu như đảo tỏi. Nghe xong Lương Phi nói sau liền rời đi. Bọn họ toàn bộ rời đi sau, Lương Phi đem Dễ Thường Thường cùng Trương Võ tìm tiến vào. Mới vừa rồi hết thảy bọn họ đã nghe được. Phi ca, cư nhiên là đầu to kia tiểu tử. Thật là, tiểu tử này không muốn sống nữa. Làm ra loại sự tình này tới. Đầu to sở làm việc làm đã xúc phạm pháp luật. Xem ra chuyện này ta không thể không quản. Dễ Thường Thường hít sâu một hơi. Tuy rằng đầu to là Lương Phi trợ thủ đắc lực, nhưng hắn hành vi quá mức ác liệt. Phải biết rằng, ở khách sạn trong khách phòng trang bị camera, nhìn lén khách hàng riêng tư, còn lục hạ video bảo tồn ảnh chụp, đủ loại hành vi đã cấu thành phạm tội. Này đầu to vẫn là đại học hàng hiệu sinh viên tốt nghiệp. Chưa từng tưởng, hắn cuối cùng cư nhiên làm ra loại sự tình này tới. Xác thật làm người không thể tưởng tượng. Ta muốn tìm được đầu to. Lương Phi trên mặt gân xanh toàn bộ nổi lên. Cưỡng chế chủ trong lòng lửa giận. Hận không thân thủ giết này đầu to. Phía trước đầu to tham ô mấy chục vạn. Lương Phi cũng không có báo nguy. chỉ là làm hắn đem nuốt rớt tiền nhổ ra, sau lại cho hắn chướng tiền lương. Tìm tòi thư kỳ đi, xem đổi mới nhanh nhất thư, cách chương.